Tối cường vô thượng tông. Chương 2, thanh thế đột phá lớn. Góc truyện audio.com. Đinh Tân thủ đại gói quà phát xuống, phải chăng mở ra? Mà vào lúc này, trong đầu Lâm Mặc lại vang nhẹ lên một âm thanh, làm Lâm Mặc không khỏi sáng mắt lên. Còn có Tân thủ đại gói quà cũng coi như không tệ. Mở ra, Lâm Mặc nhanh lựa chọn mở ra, sau đó trong đầu hắn trực tiếp vang lên âm thanh ào ào không ngừng, gói quà phong phú vượt qua tưởng tượng của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cơ hội tái tạo cơ thể một lần, truyền thành. Thiên sinh đạo thể, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cơ hội rút ra công pháp trọng tu thu được vô thượng công pháp. Hỗn độn huyền công, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cơ hội tăng cao tu vi tăng lên tiên thiên đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm tiêu hao, nhận được 1000 linh thạch 10 bình bồi nguyên đan. Ông, trong nháy mắt từng thanh âm liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Mặc. Lâm Mặc cả người đều kích động lên, nhất phi trùng thiên, đây là muốn để hắn nhất phi trùng thiên a, đồ vật bên trong Tân thủ đại gói quà phong phú còn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Mà sau khi Tân thủ đại gói quà phát xuống, lúc này cả người Lâm Mặc ngồi nguyên tại chỗ, nín thở ngưng thần, dường như đang đốn ngộ thoát phàm siêu tục. Theo Tân thủ gói quà phát xuống, Lâm Mặc có thể cảm giác rõ ràng bên trong thân thể mình đang thay đổi, từ trong ra ngoài, da thịt xương tùy thậm chí là lông tóc. Từ đầu đến đuôi đều thay đổi. Thậm chí giờ phút này hắn dường như tự ngộ công pháp, hắn tán đi tu vi hoàn toàn, nhưng lại một giây sau, hắn trực tiếp cuồng bạo hấp thu linh khí chung quanh. Phương viên 50 mét linh khí hội tụ, tựa như hình thành một vòng xoáy, trực tiếp bay đến đỉnh đầu Lâm Mặc, sau đó mãnh liệt quán thâu vào trong thân thể của hắn. Trời ạ, phát sinh cái gì? Lâm Mặc, Lâm tông chủ, cái này sao có thể? Phương thức tu luyện này cũng quá cuồng bạo đi. Giờ khắc này, trên quảng trường, vô số người thấy cảnh này đều hoàn toàn biến sắc. Nhìn lấy ánh mắt Lâm Mặc càng là kinh ngạc, từng người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được bàn tán ầm ĩ lên. Còn có dạng tu luyện này sao? Trực tiếp thô bạo hấp thu linh khí trong phạm vi 50 mét toàn bộ gia trì trên người mình. Bá đạo như vậy, chưa đủ, nhưng mà lúc này Lâm Mặc đang nín thở ngưng thần vẫn chưa mở mắt ra, tự nhiên không biết sự tình ngoại giới. Hắn có thể cảm giác được linh khí trong 50 mét còn chưa đủ để hắn đột phá, lúc này hắn trực tiếp vung tay lên tựa hồ là nghe theo hắn an bài. Ông, linh khí phạm vi 100 mét toàn bộ đều hướng về phía Lâm Mặc bay đến. Lại một lần nữa hình thành một vòng xoáy xông vào trong thân thể của hắn. Chỉ bất quá, vòng xoáy này so với lần trước to lớn hơn mà thôi. Trên quảng trường, mọi người sớm đã bị một màn trước mắt rung động ngốc trệ. Gặp qua người tu luyện bá đạo như thế, trực tiếp thô bạo hấp thu toàn bộ linh khí chung quanh lên thân mình để tu luyện, chưa từng thấy qua. Chưa đủ, còn chưa đủ, mà lúc này, Lâm Mặc trong miệng còn đang thì thầm. Trong nháy mắt không chỉ trong phạm vi 100 mét, mà tăng đến 200 mét, 300 mét, 400 mét. Trọn vẹn đến 500 mét mới dừng lại. 500 mét linh khí toàn bộ phá trời mà đến, hình thành một vòng xoáy khổng lồ tại đỉnh đầu Lâm Mặc, đồng thời liên tục gia trì lên người hắn. Trên quảng trường, mọi người bị chấn động đến hoàn toàn yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Lúc này, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tu vi của Lâm Mặc đang phi tốc tăng lên. Luyện thể bát trọng, luyện thể cửu trọng, oanh, đột phá, tiên thiên nhất trọng, tiên thiên nhị trọng, tiên thiên bát trọng, tiên thiên cửu trọng, tu vi nhanh chóng tăng lên, mãi cho đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong mới từ từ dừng lại. Theo đó, vòng xoáy linh khí trên đầu Lâm Mặc cũng dần tiêu tán. Hô, Lâm Mặc há miệng, thở ra một ngụm khí. Hai đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng sáng ngời tựa như ánh sao đang lóe lên. Giờ khắc này, hắn đã sớm thay đổi từ đầu đến đuôi. Cách trương.